Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1105, chương 1106, Hứa Tiểu Lan cha mẹ đã qua. Linh Tham Thành, An Lâm nằm ở trên tường thành, phơi trăng sáng, Hứa Tiểu Lan ngồi ở An Lâm bên người, đóng chặt hai tròng mắt, yên lặng rèn luyện trong cơ thể thánh viêm. Tiểu Lan a, ngươi nói, ta một ngày nào đó, có thể hay không hoàn toàn chinh phục Hắc Trạch Đại Địa? An Lâm đột nhiên mở miệng nói. Nghe được An Lâm lời nói, Hứa Tiểu Lan mở ra trong suốt cặp mắt. Cặp mắt kia ảnh ngược đến tinh không, như có chu tước phóng lên cao, bay lượn với vạn giới giữa. Ừ, ta cảm thấy cho ngươi có thể, hơn nữa sẽ không quá vãn. Hứa Tiểu Lan đốc định nói, nàng cho tới bây giờ không có hoài nghi qua An Lâm năng lực. Bất quá sợ hãi trọng yếu nhân, trong quá trình này gặp phải nguy hiểm tâm tính giống vậy tồn tại. Người thật quyết định muốn làm như vậy sao? Hứa Tiểu Lan lại hỏi. An Lâm thở dài một cái. Nhiệm vụ cũng tuyên bố ra ngoài nữa à? Không quay lại được rồi. Là, bọn họ chuẩn bị muốn làn sóng tiếp theo đại cờ. Ở ma sát không gian bên trong, An Lâm đã sớm đem 1000ml thánh huyết rút ra, giao cho Câu Câu Sti cùng Taber, để cho bọn họ đi phát triển một chút tuyến. Ngàn vạn lần không nên đánh giá thấp 1000 này chút nào lít máu. Vật này đối với huyết tộc mà nói chính là chí mạng nhất cám dỗ. Bọn họ đem 1 năm là một cái thời gian tiết điểm. Từ bên người người quen hạ thủ, sau đó là đối với tính cách không quá tồi tệ huyết tộc đại năng hạ thủ. Từng bước hướng ra phía ngoài khuếch tán thế lực. 1 năm sau, được thánh huyết hun đúc huyết tộc, thống nhất tập họp, tiếp nhận An Lâm người làm nghi thức. Nếu như sự tình thuận lợi, nói không chừng, Hắc Trạch Đại Địa một nửa giang sơn cũng có thể sáp nhập vào An Lâm dưới quyền. Ai, thực ra ta chỉ là muốn làm một cái bình thường tu sĩ. Thế nào càng đi, con đường này lại càng thiên về cơ chứ. Ta có chút hối hận khai sáng cái gì đó thánh huyết dày. An Lâm mặt đầy phiền muộn. Hứa Tiểu Lan liếc mắt. Ngươi nếu như vậy nghĩ, vì nhân tộc mà phát triển thánh huyết giáo, đem địch nhân biến thành chính mình người làm, không cũng làm nhân loại ta an toàn hơn rồi không? Nghe vậy An Lâm mặt liền biến sắc, nắm lên trước mặt mặt mũi thanh lệ nữ tử, không nhịn được thở dài nói, lợi hại a, Tiểu Lan, ngươi cũng sẽ học cho nên dùng. Học hành gì cho nên dùng? Hứa Tiểu Lan mờ mịt nói, vì nhân tộc phồn vinh xương thịnh mà trang bức a. An Lâm ra dấu động tác tay nói, đây là thiên đế cao quý lý niệm. An Lâm mới nhớ kỹ, không nghĩ tới lại bị Hứa Tiểu Lan hiểu thấu đáo rồi. Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép, nhất thống Hắc Trạch Đại Địa, đồ là cái gì? An Lâm trước là mê mang, nhưng bây giờ nghĩ lại, không phải là vì làm cho nhân tộc an toàn hơn, để cho cái đại lục này càng hài hòa sao? Lấy cao quý lý niệm coi như chỉ dẫn, hắn nhất thời động lực 10 phần đứng lên. An Lâm ngửa mặt trông lên ngôi sao, có lẽ đã từng bán một lồng bánh bao chỉ kiếm 1000 linh thạch cuộc sống bình thường mới là ta vui sướng nhất thời gian. Nhưng ta sẽ vì nhân tộc mang nặng đi trước, phấn đấu không chỉ. Hứa Tiểu Lan yên lặng nâng trán, cái máng điểm quả thực quá nhiều, nàng không muốn nói chuyện, lại nói, Tiểu Lan, bây giờ ta có thể hiểu một chút ba mẹ ta sự tình không có. An Lâm vui tươi hớn hở địa mở miệng nói. Hứa Tiểu Lan trắng nõn mặt hiện lên một vệt ánh nắng đỏ rực. Hơi sẵn giọng, nào có ngươi như vậy làm quen. Đó là ta ba mẹ. Nói chuyện này có thể. Ngược lại ngươi chọc hợp đạo cảnh cũng không phải 1-2 rồi. Nhưng ngươi được bảo đảm, đối với chuyện này, ngươi phải nghe lời ta. Không cho xung động, An Lâm lúc này làm bảo đảm. Hứa Tiểu Lan quơ quơ hạo bạch trên cổ tay xích sắc vòng tay, cười nói, đây là ta mẫu thân di vật. Chu Tước vòng tay, ngươi không quên chứ? An Lâm gật đầu, vậy làm sao sẽ quên? Ngày đó ở Chu Tước Tông, Hứa Tiểu Lan đạt được Chu Tước vòng tay sau, liền nói đó là mẫu thân nàng di vật. An Lâm lúc ấy là hơn để ý, suy nghĩ có thể một mình đảm đương một phía lúc, phải nàng giải quyết một ít chuyện. Mẹ ta kêu Chu Di Sương, là Chu Tước Tông hiện Nhâm Tông chủ Chu Húc Trạch muội muội. Ở Tư Đồ Phượng hay là ở Nhâm Tông chủ thời điểm, hai người bọn họ đều là cạnh tranh tông chủ hấp dẫn nhân tuyển đây. Hứa Tiểu Lan bắt đầu đem cố sự từ từ nói tới. An Lâm hết sức phối hợp từ trong nạp giới lấy ra thượng đẳng tiên nhưỡng. Hai người vừa uống vừa trò chuyện. Mẹ ta cùng nhị cữu phụ thiên tư chênh lệch không bao nhiêu. Gần như cùng lúc đó đột phá phản hư cảnh. Rồi sau đó đồng thời được thiên đình mời tiến vào Thái Sơ Cổ Vực. Ở Thái Sơ Cổ Vực tinh hư ngoại vực, mẹ ta cùng ta cha lần đầu tiên gặp nhau. Đó nhất định là một trận để cho nhân khó quên gặp nhau. Đi, An Lâm uống một hớp rượu. Phụ họa nói, Hứa Tiểu Lan gật đầu. Đúng vậy, thật khó khăn quên. Hai người bọn họ vì một nhóm thế giới tinh nguyên đánh túi bụi. Mẹ ta thiếu chút nữa đem ta cha giết. Phốp, An Lâm một ngụm rượu phun ra ngoài. Hai người chúng ta thật sự hiểu khó quên cố sự. Có phải hay không là có chút không quá giống nhau? Hứa Tiểu Lan thấy An Lâm mặt đầy mộng bức bộ dáng, không khỏi nhoẻn miệng cười. Một đôi tiêm bạch bàn tay trắng nõn xanh tại thân thể phía sau, ngẩng đầu nhìn lên đến bầu trời đêm, mắt lộ ra nhớ lại về. Tiếp tục nói, sau đó, mẹ ta đoạt thế giới tinh nguyên. Từ thiện niệm, nàng cũng không có đối với ta cha đuổi tận giết tuyệt. Cứ như vậy rời đi, kết quả qua hơn 10 ngày, mẹ ta không cẩn thận rơi vào một cái tuyệt trong đất. Khó mà chạy thoát, là cha ta tế hiến một món cực kỳ chân quý bí bảo. Lúc này mới đưa nàng cứu lên, có lẽ là khi đó, cha ta cùng ta nương mới tính chân chính nhận biết, trở thành bằng hữu. An Lâm không khỏi cảm khái, thật là không đánh nhau thì không quen biết a. Một đoạn tốt nhân duyên, luôn là từ một phương nào có lòng tốt bắt đầu. Vừa nói, hắn không nhịn được đưa mắt nhìn sang Hứa Tiểu Lan. Lúc trước hắn nhập học cái gì cũng không biết, cũng không phải là Hứa Tiểu Lan không ngại hắn cái này tu tiên ngu si. Từng bước một dẫn hắn đi lên con đường tu tiên sao? Bọn họ nhân duyên, chính là từ Hứa Tiểu Lan biểu đạt có lòng tốt bắt đầu. Hứa Tiểu Lan cảm nhận được An Lâm mang theo nóng bỏng ánh mắt, sắc mặt trở nên hồng, tiếp tục nói, sau đó, cha ta cùng ta nương đồng thời ở Thái Sơ Cổ Vực tìm cơ duyên. Hai người gặp phải nguy hiểm trợ giúp lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, cũng coi là cùng chung hoạn nạn, dần dần có cảm tình. Mối liên hệ này, cho dù ở sau khi rời khỏi đây, cũng một mực ở duy trì. Cứ như vậy, bọn họ cảm tình theo thời gian trôi qua, một mực ở ấm lên, song phương ở với nhau tâm lý phân lượng càng ngày càng nặng. Cho đến có một ngày, cha ta cùng ta nương sự tình, bị ông nội của ta Ngao Mông phát hiện, ông nội của ta hết sức phản đối đoạn nhân duyên này. Thậm chí lấy đoạn tuyệt cha con quan hệ tương bức, An Lâm không khỏi nhổ nước bọt nói, sách. Như vậy máu chó, gia trưởng phản đối nội dung cốt truyện à? Mẹ ta thiên tư trác tuyệt, thậm chí còn có thể là Chu Tước Tông tương lai tông chủ. Như thế gia trưởng nơi nào đến sức lực phản đối à? Hứa Tiểu Lan giải thích, cho ta cha là Long tộc a, nhân tộc cùng Long tộc mến nhau vốn chính là bị cấm chế. Không chỉ có thật khó sinh con, sinh xong hài tử sau, sẽ còn bởi vì hai loại bất đồng tiên thiên huyết mạch mâu thuẫn, đưa đến hài tử chết yểu. Còn có chính là thần âm tỷ tỷ, nàng cưỡng ép đem Phượng Hoàng cùng Chân Long hợp đạo thất bại sự tình. Đối với Long tộc đả kích rất lớn, khiến chúng nó đối với Chu Tước Tông cực kỳ mâu thuẫn. Cha ta cũng có hợp đạo hy vọng đại năng, vì đời sau, cũng vì hắn không bị bên ngoài ảnh hưởng, Ngao Mông Gia Gia phản đối đoạn nhân duyên này thập phần kiên quyết. An Lâm thở dài một cái, cảm giác khó khăn nặng nề a. Bọn họ là như thế nào vượt qua khó khăn? Hứa Tiểu Lan cười nói, sau đó, mẹ ta một người đánh lên Đông Hải Long Đình, đem toàn bộ Long tộc đều đánh phục, cưỡng ép mang đi cha ta. An Lâm há to miệng, mặt đầy cả kinh nói, châu như vậy bức sao? Như vậy ngang ngược vô song cử động, ta phảng phất đã có thể thấy một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử. Ngạo thị quần long bộ dáng, luôn cảm thấy nam nữ song phương cầm nhầm kịch bản. Chờ một chút, An Lâm ý thức được cái gì? Đột nhiên hít vào một hơi, nói, Ngao Mông Gia Gia, Đông Hải Long Đình. Hắn chật vật quay đầu, nhìn Hứa Tiểu Lan, là cái kia Đông Hải Long Vương Ngao Mông. Nếu không đây, Hứa Tiểu Lan chớp chớp đôi mắt sáng. An Lâm, ngoặc kép. Ta thiếu chút nữa đem ra da của ngươi giết a. Hắn đột nhiên cảm khái nói. Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép, quỳ cầu nguyệt phiếu, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.